Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận ra, Song Min U đã ở trước mặt tôi. Đó là một tốc độ khủng khiếp. Sự nhanh nhẹn của hắn ta ít nhất cũng phải trên LV40 mới đạt được tốc độ này. May sao, gã này đã hoàn thành quá trình chuyển đổi sang một loài bên ngoài. Loài bên ngoài cấp 6. Song Min U đã kích hoạt mối đe dọa kẻ săn mồi LV5. Nhân vật Han Su-yong đã sử dụng rào chắn tinh thần LV3. Nhân vật Han Su-yo đã giảm bớt một số hiệu ứng của mối đe dọa kẻ săn mồi. Trong phút chốc, tay hắn túm lấy cổ họng Han Su-yong. Khụ, Han Su-yong có thể không ở trong tình trạng thể chất tốt nhất. Nhưng đó là quá khủng khiếp khi cô ta bị khống chế ngay lập tức. Các loài bên ngoài cấp 6 là kẻ thù tồi tệ nhất để đối phó bây giờ. Chúng khác so với rồng lửa cấp 5. Vào thời điểm đó, thuộc tính băng của tôi áp đảo thuộc tính lửa và tôi có thể tận dụng những chuyển động của con quái vật to xác. Nhưng bây giờ, Song Min U nhìn chằm chằm vào tôi. Mày đã phá vỡ trang trại su của tao. Giọng điệu chắc chắn mặc dù nó là một câu hỏi. Han Su-yong hét lên ngay khi nhìn thấy Song Min U. Chết tiệt, giết hắn nhanh lên. Tôi sử dụng vẹn tín trong khi Han Su-yong sử dụng avatar. Gần như cùng lúc, cú đá mạnh mẽ của Song Min U tiến đến. Cái đầu của avatar mới được tạo nổ tung. Còn tôi thì bay trong không khí. Loài bên ngoài cấp 6. Song Min U đã kích hoạt tăng tốc LV5. Nắm đấm của Song Min U theo sau với tốc độ gần như tuyệt đối. Đầu, vai, bụng. Các cuộc tấn công dữ dội đổ vào các khu vực đó. Không khí bật ra khỏi tôi. Han Su-yong kêu lên. Kim Do-ka. Không, ngay cả khi đây là một loài bên ngoài. Làm thế nào hắn ta có thể mạnh như vậy? Đã quá muộn để tránh đòn. Tôi nhanh chóng tăng chỉ số tổng thể của mình. 16.000 xu được đầu tư vào sức chịu đựng. Sức chịu đựng LV. 24. GT. Sức chịu đựng LV50. Một thể chất giống như người khổng lồ lấp đầy cơ thể bạn. Cơn đau nhanh chóng giảm xuống và đạt đến mức độ tôi có thể chịu đựng được. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Kim Do-ka, tao đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Tôi nghe xong Min U lẩm bẩm. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn thông qua lớp phòng thủ. Hắn ta không hề mạnh. Vấn đề là ở tôi. Hiệu ứng của mối đe dọa kẻ săn mồi đã làm giảm ý chí chiến đấu của bạn. Mối đe dọa từ động vật ăn thịt đã làm chậm chuyển động của bạn. Thật nực cười, tôi đã vượt qua mối đe dọa của rồng lửa cấp 5 chỉ để bị ảnh hưởng bởi tên này sao? Nó là điều không thể. Tôi đã có bức tường thứ tư. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư đang rung chuyển. Tình huống này đã xảy ra một lần trước đây. Chuyện xảy ra khi tôi chiến đấu với Yu Jong-hyuk trong nhà hát Dungeon và khi tôi đắm chìm trong góc nhìn thứ nhất của Yu Jong-hyuk. Nhưng giờ Yu Jong-hyuk không ở đây. Vậy thì tại sao? Song Min U gầm lên và giơ móng vuốt. Có chút quen thuộc nhỉ? Tao có biết mày không? Này Kim Do-ka, đây là sao? Một giọng nói quen thuộc chồng lên cùng giọng nói của hắn. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư đang rung chuyển. Tôi nắm lấy cổ tay hắn và trả lời. Tao không biết. Vậy à, tao nghĩ là tao biết mày đấy. Ngừng đọc sách và kiếm cho tao chút bánh mì. Nghe rõ chưa? Loài bên ngoài cấp 6. Song Min U đã kích hoạt. Tăng cường trí nhớ LV. 3. Tao biết mày. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư đang rung chuyển. Khốn kiếp. Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đã biết kỹ năng của bức tường thứ tư là gì rồi. Có một nụ cười trên khuôn mặt Song Min U. Thật kỳ lạ, làm sao một thằng mọt sách như mày lại có thể sống sót đến tận bây giờ? Mày là đứa mỗi ngày đều cắm đầu vào một cuốn tiểu thuyết. Ha ha, mày là thằng đó. Mày có phải là cái thằng bị tao đánh đập khi đang đọc tiểu thuyết lúc rảnh rỗi không? Mày có nhớ không? Tôi nhớ, tất nhiên tôi nhớ. Cơn thịnh nộ tràn ngập đầu tôi. Mày là Song Min U. Mày nên nhớ khuôn mặt của người bạn học cũ của mày. Tốt thôi, tao đã tự hỏi liệu mày có còn sống hay không. Khi 17 tuổi, tôi đã từng nghĩ rằng nếu tôi có sức mạnh, tôi sẽ xé nát cái tên trước mặt này. Song Min-u tiếp tục nói. Cuốn tiểu thuyết mày đọc lúc đó, tao có thể tìm nó ở đâu? Khoảnh khắc nghe thấy điều này, một cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã ngồi trên ghế và ôm lấy cuốn tiểu thuyết khi hắn ta đánh tôi. Chẳng lẽ, thằng Otaku, mày lại đọc cái này à, nó có hay không? Thật là buồn cười. Tất nhiên, cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc lúc đó. Nắm đấm của Song Min-u đánh vào bụng tôi. Cơ thể tôi bay trong không trung. Khoảnh khắc tôi đâm sầm vào bức tường bên ngoài một tòa nhà. Những avatar của Han Su-yong tấn công Song Min-u. Bức tường bên ngoài của tòa nhà bị phá hủy đổ sụp xuống tôi. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư đang rung chuyển. Bức tường thứ tư. Đó là một kỹ năng độc quyền mà tôi có từ đầu. Tôi vẫn không biết tất cả các chức năng của kỹ năng này nhưng tôi biết ít nhất một điều. Kỹ năng này khiến tôi nhận ra thế giới này là một cuốn tiểu thuyết. Tôi thường cảm thấy kỳ lạ. Tôi đã đưa ra những đánh giá và thực hiện những hành động không khả thi trong thực tế. Giống như tôi đang bình tĩnh nhìn thế giới từ bên ngoài. Đó là do bức tường thứ tư. Chết tiệt, anh đang làm gì vậy? Một giọng nói giận dữ cất lên. Khi tôi dọn sạch đống đá, Han Su-yong tức giận chặn đường tôi. Hàng tá avatar của cô đang đối phó với Song Min-u và những người sói trong hành lang của tòa nhà. Máu chảy ra từ mũi Han Su-yong. Các mạch máu của cô ta vỡ ra khi cô vật lộn. Đó là bởi Han Su-yong đang vắt kiệt từng giọt ma thuật vốn đã rất thấp của mình để duy trì sức mạnh. Tôi đã tin tưởng anh nhưng giờ anh đang làm gì vậy? Tôi từ từ nâng người lên trong cơn đau nhói từ tận xương tủy. Nó thực sự rất đau. Tôi đã quên mất cảm giác này từ khi bức tường thứ tư đóng vai trò là tấm chắn cho các cơn đau. Nhiều chòm sao bị nhầm lẫn bởi sự phát triển bất ngờ. Tôi chịu đựng nỗi đau và đứng dậy. Rũ sạch bụi. Đây là một sự kiện thức tỉnh. Gì? Nếu chiến thắng quá dễ dàng thì còn gì vui nữa? Đôi khi tôi nên vượt qua nghịch cảnh. Oh, có phải đó là lý do tại sao anh bị đánh bại như vậy không? Tôi chỉ suy nghĩ một lúc thôi. Nhiều chòm sao được giải tỏa. Bức tường thứ tư là một kỹ năng biến hiện thực thành một cuốn tiểu thuyết. Vậy nên, lý do bức tường thứ tư rung chuyển rất rõ ràng. Đó là bởi vì hiện tại tôi coi Song Min-u là hiện thực. Hắn là thằng khốn đã đánh tôi và khiến những năm tháng tuổi thơ của tôi trở thành một bi kịch. Anh biết tên khốn đó sao? Cô ta là một nhà văn và là một người phụ nữ nhanh nhẹn. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta. Han Su-yong vội vàng thêm vào. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn nghe đâu. Nhưng những lời hắn nói với anh. Tôi trả lời thành thật với người có phát hiện nói dối. Phải. Tôi biết hắn ta. Tôi có thể đoán đại khái. Tên khốn đó. Hắn ta là một chấn thương tâm lý của tôi. Chấn thương tâm lý. Chấn thương thường khá nghiêm trọng. Han Su-yong nói khi phun ra một ngụm máu. Vậy vấn đề là gì? Han Su-yong, cô đã giúp tôi tỉnh ngộ. Nếu cô không nói với tôi vài điều của con đường sinh tồn, tôi đã không thể làm nó. Có phải anh đang nghĩ tôi là Lee Hwin-sung không? Cuối cùng, tôi phải tự giải quyết vấn đề này. Sẽ rất khó khăn để tiến về phía trước nếu bức tường thứ tư cứ rung chuyển mỗi khi tôi gặp một người kích thích chấn thương tâm lý của mình. Trên tất cả, tôi giờ đã 28 tuổi. Tôi không còn là chàng trai 17 tuổi bị bối rối bởi một kẻ bắt nạt nữa. Một chòm sao thích trả thù đã tiết lộ bổ ngữ của chính mình. Chòm sao, kẻ vượt qua thử thách, đang cổ vũ cho bạn. Một số chòm sao đang thỏa thuận. Chấm, một kịch bản tiền thưởng đã xảy ra. Kịch bản tiền thưởng vượt qua chấn thương. Thể loại, tiền thưởng, độ khó. C, điều kiện, một số chòm sao. Chẳng hạn như kẻ vượt qua thử thách đã đưa ra một kịch bản tiền thưởng cho bạn. Khắc phục chấn thương tâm lý của bạn trong thời gian giới hạn và thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Giới hạn thời gian, 1 giờ, phần thưởng, thất bại, sự khinh miệt của kẻ vượt qua thử thách. Kẻ vượt qua thử thách là một chòm sao tôi từng thấy trong con đường sinh tồn. Theo như tôi biết, anh chàng này là một chòm sao của thế giới khác. Chà! nhiều chòm sao như thế sẽ bắt đầu xuất hiện trong kịch bản thứ 5. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Tôi ném thảm rơm của Samyong đang cho Han Su-yong. Lau sạch máu của cô và lùi lại đi. Hả, như vậy là đủ rồi. Tôi nhảy qua avatar của Han Su-yong và tiến về phía nhóm người sói. 6.000 xu đã được đầu tư vào nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn LV 30, GT, nhanh nhẹn LV 40. Một cơn gió tuyệt vời đang nằm trong cơ thể bạn. 7.500 xu đã được đầu tư vào sức mạnh. Sức mạnh LV 25, GT, sức mạnh LV 50. Cơ bắp của bạn đang vặn vẹo như thể chúng là quái vật. Tôi đáng lẽ nên làm điều này sớm hơn. Tôi đã quá cảnh giác kể từ khi bị cơn bão xác suất tấn công cách đây không lâu. Tùy chọn đặc biệt của vẹn tín được kích hoạt. Thuộc tính Ether được chuyển đổi thành thần thánh. Chẳng có lý do gì để tôi thua cuộc chiến này cả. Tôi vừa có một sai sót nhất thời trong phán đoán do bức tường thứ tư dung chuyển. Nếu nghĩ về nó, tôi có phương pháp để chế ngự những kẻ này. Thực ra, tôi có rất nhiều phương pháp. Những người sói gục xuống trước lưỡi kiếm của tôi. Người sói có thuộc tính bóng tối. Điều đó khiến chúng dễ bị tổn thương trước thuộc tính thần thánh. Hơn nữa, tôi không cần phải lo lắng về hình phạt vô sát. Như tôi đã nói, chúng là một loài bên ngoài. Không phải con người. Chúng không còn là đồng loại của tôi nữa. Tôi tìm thấy khuôn mặt của Song Min-woo trong số những người sói. Đôi mắt hắn dần dần mở lớn. Giọng nói của Han Su-yong cất lên từ phía sau tôi. Này, như vậy có ổn không? Tôi không trả lời. Thực tế, tình huống này gần như giống hệt nhau. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển. Tuy nhiên, nó sẽ khác so với trước. Ổn thôi, sự kiện thức tỉnh của tôi đã kết thúc. Tôi chạy thẳng về phía Song Min-woo. Gia-a-a-a-a-a. Một vài suy nghĩ thoáng qua đầu tôi. Nếu tôi sử dụng Ganpyeong Gui và gọi thợ săn Hexagram, trò chơi này sẽ kết thúc dễ dàng. Nhưng tôi sẽ tự vượt qua chấn thương tâm lý của mình bằng cách chiến đấu. Lần này, tôi phải chiến đấu với khả năng của chính mình. Loài bên ngoài cấp 6. Song Min-woo đã kích hoạt tăng tốc LV. 5. Cơ thể Song Min-woo di chuyển với tốc độ lớn sau khi tăng tốc được kích hoạt. Hắn ta có nhanh nhẹn LV 40 và bây giờ tốc độ của hắn đã tăng nhanh nhờ hiệu ứng tăng tốc LV 5. Tôi không có bất kỳ kỹ năng về chân nên tôi buộc phải sử dụng phím tắt. 7.000 xu đã được đầu tư vào nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn LV 40, GT, nhanh nhẹn LV 50. Một cơn bão đáng kinh ngạc nằm trong cơ thể bạn. Nếu tôi không có kỹ năng, tôi có thể sử dụng các chỉ số. Tôi nhẹ nhàng né những móng vuốt đang bay tới và giơ thanh kiếm lên. Của ác, cánh tay hắn bay trong không trung. Tôi cắt đứt cánh tay còn lại. Song Min-woo bối rối mất thăng bằng. Tôi đã không bỏ qua tiếng gào đó và tiếp tục cắt chân hắn. Song Min-woo gầm lên khi tay chân hắn bị cắt đứt. Cùng với tiếng gầm, tay chân của hắn ta nhanh chóng mọc lại. Đây là đặc quyền của người sói, hồi sinh vật lý. Tuy nhiên, tốc độ đã chậm hơn. Tên khốn này, hắn ta có nhận được bảo vệ không? Chà, nếu vậy thì tốt. Chòm sao, kẻ vượt qua thử thách, đang tập trung vào hành động của bạn. Mục tiêu của kịch bản tiền thưởng là vượt qua chấn thương tâm lý. Chòm sao sẽ không hài lòng với cách tiêu diệt dễ dàng. Tôi cất lưỡi kiếm và sử dụng nắm đấm của mình thay thế. 8.000 xu đã được đầu tư vào sức mạnh. Sức mạnh LV 50, GT, sức mạnh LV 60. Sức mạnh của bạn đã bắt đầu thu hút sự chú ý của những người khổng lồ. Chỉ số thống kê của bạn gần như đã đạt đến giới hạn của kịch bản này. Tôi nắm lấy cổ Song Min-woo. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển. Bất cứ khi nào tôi nhìn vào khuôn mặt của tên này, tôi lại cảm thấy Kim Do-ka 17 tuổi trong mình co rúm lại. Thật tội nghiệp, từ giờ trở đi, tôi sẽ trả thù cho cậu ta. Min-woo, tao đã không chào hỏi mày đúng cách. Gì, rất vui được gặp lại mày. Tôi đấm vào bụng, cách chương.